Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông ta nói với Thiệu Lương Cát, qua đó hỏi thăm tình hình, tôn lệnh, bệ hạ. Vừa dứt lời, Thiệu Lương Cát liền rời khỏi Tiên Chu, bay đến trước Phi Hồng Tiên Chu. Chúng ta là tu sĩ liệt diễm giới, các ngươi là ai, sao lại dừng lại ở đây? Nghe Thiệu Lương Cát hỏi, Lộ Thần đang đứng trên bong thuyền Tiên Chu không khỏi bật cười, rồi nói, ngươi quả là quý nhân hay quên, mấy ngày trước ta mới chém dụng một phân thân của ngươi, giờ lại quên ta là ai rồi. Lời Lộ Thần vừa dứt, Thiệu Lương Cát nhất thời sững sờ giữa hư không, nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức cười ha ha. Ban đầu chúng hắn tưởng những chiếc Tiên Chu này do người từ thế giới khác đến điều khiển, nào ngờ người điều khiển lại chính là người Thiên Thần giới. Thiệu Lương Cát liền nói, con kiến hôi không biết chạy trốn thì thôi, lại còn dám dẫn người đến hư không chờ chúng ta, đúng là muốn chết. Nói xong, Thiệu Lương Cát lập tức truyền âm cho Liệt Hạo Diễm, đệ hạ, người điều khiển Tiên Chu là Hạ Hoàng, xem ra những Tiên Chu này đều là do đại năng nào đó để lại. Lời này vừa dứt, khóe miệng Liệt Hạo Diễm khẽ nhếch lên, nguyên lai là thổ dân Thiên Thần giới, hắn còn tưởng là Tiên Chu của một thế giới tu tiên cao cấp nào đó, xem ra hắn đã đánh cược đúng. Hạ Hoàng bày những Tiên Chu này ở ngoài Thiên Thần giới, rõ ràng là muốn dùng chúng để dọa người từ các thế giới khác, khiến họ từ Thiên Thần giới đã bị một thế giới tu tiên cao cấp chiếm lĩnh. Thật tiếc, Hà Hoàng lại gặp phải hắn, nếu là người khác, chưa chắc đã không bị dọa chạy. Nghĩ đến đây, Liệt Hạo Diễm lập tức truyền âm lên bong thuyền, những Tiên Chu đó là của Thiên Thần giới, tấn công. Nghe Liệt Hạo Diễm nói xong, tu sĩ liệt diễm giới lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi càng thêm kích động, ánh mắt đều hiện vẻ tham lam. Một thế giới sơ cấp như Thiên Thần giới mà lại có nhiều Tiên Chu như vậy, nhất là chiếc Tiên Chu phía trước, hào nhoáng như thế, chắc chắn không phải Tiên Chu bình thường. Điều này chứng tỏ Thiên Thần giới thực sự có bảo vật do đại năng để lại. Chỉ cần chiếm được Thiên Thần giới, những thứ đó đều thuộc về liệt diễm giới, thậm chí còn có thể chia phần, bọn họ cũng sẽ giàu to. Lời Liệt Hạo Diễm vừa dứt, Tiên Chu liệt diễm giới lập tức tiến về phía Thiên Thần giới, chiến đấu trong hư không. Vũ khí thông thường của Thiên Thần giới tạm thời không cần dùng, hơn nữa chỉ có tu sĩ vạn pháp cảnh bát trọng trở lên mới có thể đứng vững trong hư không. Vì vậy, phần lớn người trên Tiên Chu hai bên chỉ xem như xem kịch, họ cũng không giúp được gì. Tốc độ Tiên Chu rất nhanh, chẳng mấy chốc Tiên Chu liệt diễm giới đã đến ngoài Thiên Thần giới. Nhưng lúc này Tiên Chu liệt diễm giới không tiếp tục tiến sát, tiếp theo sẽ là cuộc chiến của cường giả hóa thần cảnh. Nếu tiến sát quá gần, e rằng các tu sĩ trên Tiên Chu sẽ bị ảnh hưởng. Khi Tiên Chu chậm lại, các tu sĩ vạn pháp cảnh bát trọng trở lên của liệt diễm giới đã không kịp chờ đợi mà bay ra khỏi Tiên Chu, lao thẳng vào hư không. Cùng lúc đó, phía Lộ Thần vẫn chưa có động tĩnh. Họ đứng trên bong thuyền Tiên Chu, bình tĩnh quan sát các tu sĩ vạn pháp cảnh trong hư không. Thấy Thiên Thần giới không có tu sĩ nào ra khỏi Tiên Chu, tu sĩ liệt diễm giới đều lộ vẻ khinh miệt. Địch đã đến trước mặt, mà tu sĩ Thiên Thần giới vẫn núp trong Tiên Chu. Sao không ra? Là vì thân thể họ không chịu được áp lực của hư không sao? Tu sĩ Thiên Thần giới quá yếu. Chỉ nghĩ đến Thiên Thần giới đã nằm trong tầm tay, tu sĩ liệt diễm giới vô cùng phấn khích. Lúc này, Liệt Hạo Diễm cũng bay vào hư không. Hắn đứng trên cao nhìn xuống chiếc Tiên Chu Kim Bích Huy Hoàng phía dưới, rồi truyền âm, ngũ sâu kiến Thiên Thần giới, trẫm cho các ngươi một cơ hội, quy phục trẫm, nếu không, chết. Liệt Hạo Diễm không định ngay lập tức tàn sát, dù sao hắn còn cần người Thiên Thần giới giúp hắn tìm kiếm bảo vật của Thiên Thần giới. Hắn thấy, liệt diễm giới có nhiều cường giả vạn pháp cảnh trở lên như vậy, lại còn có 6 tu sĩ hóa thần cảnh. Chỉ cần hắn nói một câu, các tu sĩ Thiên Thần giới sẽ phản lại, đầu quân về liệt diễm giới. Nhưng sau khi Liệt Hạo Diễm nói xong, vẫn không thấy các tu sĩ trên Tiên Chu phản bội Lộ Thần. Liệt Hạo Diễm cau mày, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ những kẻ tầm thường của thế giới nhỏ bé này lại tưởng rằng Hạ Hoàng là đối thủ của liệt diễm thế giới? Thật nực cười, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là những kẻ tầm thường, tầm nhìn hạn hẹp cũng là chuyện thường. Những kẻ này không chịu phản bội, vậy cũng chẳng sao, chỉ cần giết Hạ Hoàng, những kẻ khác tự nhiên sẽ đồng hàng. Nghĩ đến đây, Liệt Hạo Diễm giơ tay lên, vung mạnh về phía trước. Nhìn thấy động tác của Liệt Hạo Diễm, các tu sĩ vạn pháp cảnh phía sau hắn không chút do dự, lao thẳng về phía chiến thuyền của Thiên Thần thế giới. Nhưng đúng lúc đó, từ trên chiến thuyền của Thiên Thần thế giới đột nhiên bay ra một bóng người. Bóng người này vừa xuất hiện, các tu sĩ liệt diễm thế giới trong hư không lập tức cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Thấy người tới là tu sĩ hóa thần cảnh, Liệt Hạo Diễm cười khẩy nói, ngươi chính là Hạ Hoàng. Thiệu Lương Cát bên cạnh Liệt Hạo Diễm nhíu mày, hắn biết người này không phải Hạ Hoàng, giờ lại thêm một tu sĩ hóa thần cảnh nữa, điều này có nghĩa là Thiên Thần thế giới có 2 tu sĩ hóa thần cảnh. Ân Chính Nghiệp không trả lời Liệt Hạo Diễm, hắn mặt không đổi sắc nhìn lướt qua những người kia trong hư không, ánh mắt dường như đầy vẻ khinh thường. Thiệu Lương Cát lập tức truyền âm cho Ân Chính Nghiệp, bệ hạ, người này không phải Hạ Hoàng. Nghe vậy, Liệt Hạo Diễm sững sờ. Hắn tưởng rằng thiên thần thế giới chỉ có một Hạ Hoàng là tu sĩ hóa thần cảnh. Tu sĩ này đã là hóa thần cảnh, vậy chắc chắn là Hạ Hoàng. Nhưng hóa ra không phải. Vậy thì thiên thần thế giới có hai tu sĩ hóa thần cảnh, chỉ có hai người thôi, cũng chẳng đáng kể. Bên họ có sáu người, hơn nữa thực lực hầu hết đều đạt đến hóa thần cảnh ngũ trọng. Đối phó hai tu sĩ hóa thần cảnh của thế giới nhỏ bé này vẫn rất dễ dàng. Mọi người đang nghĩ vậy thì lại một bóng người từ một chiến thuyền nào đó của thiên thần thế giới rơi xuống, và người này cũng tỏa ra uy áp của hóa thần cảnh. Liệt Hạo Diễm nhíu mày, lại là một tu sĩ hóa thần cảnh, chẳng lẽ đây là Hạ Hoàng? Ngay khi Liệt Hạo Diễm nghĩ vậy, Thiệu Lương Cát lại truyền âm cho hắn, bệ hạ, người này cũng không phải Hạ Hoàng. Cái này thiên thần thế giới, một thế giới nhỏ bé lại có ba tu sĩ hóa thần cảnh, xem ra thiên thần thế giới quả thật có bảo vật, nếu không thì không thể nào nuôi dưỡng được ba tu sĩ hóa thần cảnh. Nhưng đây có lẽ là giới hạn của thiên thần thế giới rồi. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Liệt Hạo Diễm thì đột nhiên lại một tu sĩ thiên thần thế giới từ chiến thuyền bước xuống, và người này cũng tỏa ra uy áp của hóa thần cảnh. Liệt Hạo Diễm trong lòng nghĩ Hạ Hoàng cuối cùng cũng xuất hiện. Vậy mà lúc này Thiệu Lương Cát lại nhíu mày, một lần nữa truyền âm, bệ hạ, người này cũng không phải Hạ Hoàng. Liệt Hạo Diễm sững sờ, bốn tu sĩ hóa thần cảnh. Liệt Hạo Diễm còn chưa kịp phản ứng, thiên thần thế giới lại xuất hiện một tu sĩ hóa thần cảnh nữa. Lần này chưa cần Thiệu Lương Cát lên tiếng, Liệt Hạo Diễm đã trực tiếp hỏi, người này cũng không phải Hạ Hoàng. Sắc mặt Liệt Hạo Diễm tối sầm lại. Thiệu Lương Cát muốn nói lại thôi, lần này xuất hiện là một nữ tu sĩ, đương nhiên không thể là Hạ Hoàng. Như vậy số lượng tu sĩ hóa thần cảnh của thiên thần thế giới bằng với Liệt Diễm thế giới. Liệt Hạo Diễm lập tức nghĩ đến, không sao cả, cho dù thiên thần thế giới có 6 tu sĩ hóa thần cảnh, thực lực của họ cũng không bằng Liệt Diễm thế giới. Tu sĩ tu luyện ở thế giới linh khí mỏng manh, thực lực chắc chắn rất yếu. Liệt Hạo Diễm nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, thiên thần thế giới có 6 cường giả hóa thần cảnh, đối phó họ có thể khá vất vả, nhưng vì bảo vật của thiên thần thế giới, vì tìm kiếm cơ duyên đột phá đại nạn, bọn hắn dù thế nào cũng phải đánh chiếm thiên thần thế giới, sơ đẳng thế giới hóa thần cảnh mà thôi, vẫn chưa đủ để gây sợ. Ưu thế vẫn thuộc về hắn. Nhưng đúng lúc này, một nữ tu sĩ tản ra khí tức hóa thần cảnh xuất hiện trong hư không, thấy rõ là một nữ tử, sắc mặt Liệt Hạo Diễm lập tức trở nên âm trầm. Nữ nhân này không thể nào là Hạ Hoàng, như vậy chứng tỏ Hạ Hoàng vẫn còn trên thuyền, và thiên thần thế giới có tới 7 cường giả hóa thần cảnh. Lúc này, các tu sĩ Liệt Diễm thế giới đều sợ ngây người, có người thậm chí đã nảy sinh ý định rút lui về Liệt Diễm thế giới. Chưa kịp phản ứng, lại có thêm vài người từ thuyền của thiên thần thế giới xuống tới. Lập tức hơn 10 luồng khí tức hóa thần cảnh tu sĩ bộc phát ra từ người họ, cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức hóa thần cảnh, các tu sĩ Liệt Diễm thế giới lập tức sửng sốt. Một thế giới sơ đẳng mà thôi, sao lại có nhiều cường giả hóa thần cảnh như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Liệt Hoàng không phải nói chỉ có Hạ Hoàng là một cường giả hóa thần cảnh sao? Lúc này bản thân Liệt Hạo Diễm cũng sửng sốt. Tình báo do thám tử của họ gửi về chỉ có một mình Hạ Hoàng là cường giả hóa thần cảnh, hơn nữa thiên thần thế giới chỉ là một thế giới sơ đẳng, làm sao có thể xuất hiện nhiều cường giả hóa thần cảnh như vậy? Những cấm chế được thiết lập ở thiên thần thế giới rốt cuộc đã lưu lại bao nhiêu tài nguyên tu luyện vậy? Thiệu Lương Cát thận trọng hỏi. Bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Liệt Hạo Diễm không trả lời ngay. Hắn liếc nhìn những cường giả hóa thần cảnh kia. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhận ra, mặc dù những cường giả hóa thần cảnh ấy tỏa ra khí tức hóa thần cảnh, nhưng thực tế khí tức của họ khá phù phiếm, xem ra không phải là hóa thần cảnh thực sự. Hay nói đúng hơn, những người đó không có thực lực hóa thần cảnh. Liệt Hạo Diễm đoán không sai, đa số tu sĩ thiên thần thế giới thực tế không có tu vi hóa thần cảnh. Họ có thể tỏa ra khí tức hóa thần cảnh chủ yếu là do bộ thánh huy chiến giáp trên người họ. Nhờ có thánh huy chiến giáp, họ mới có được thực lực hóa thần cảnh, do đó có thể tỏa ra khí tức hóa thần cảnh. Lúc này, Liệt Hạo Diễm cho rằng mình đã nhìn thấu những người thiên thần thế giới đó, rồi hắn truyền âm cho người phía sau. Những người hóa thần cảnh của thiên thần thế giới kia không phải là hóa thần cảnh thực sự. Trên người họ có bảo vật có thể tăng cường khí tức. Nghe thấy lời Liệt Hạo Diễm, mọi người ngẩn người, rồi họ quan sát kỹ những tu sĩ hóa thần cảnh của thiên thần thế giới. Kết quả họ phát hiện dường như Liệt Hạo Diễm nói đúng, những người đó quả thực có khí tức hơi lơ lửng, không ổn định. Vừa nghĩ tới những người đó không phải là hóa thần cảnh thực sự, các tu sĩ Liệt Diễm thế giới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng rằng có tới 10 cường giả hóa thần cảnh, không ngờ lại chỉ là những giả hóa thần cảnh, đã không phải là hóa thần cảnh thực sự thì còn có gì phải sợ. Ngay sau đó, các tu sĩ vạn pháp cảnh Liệt Diễm thế giới liền tấn công Ân Chính Nghiệp và những người khác. Ân Chính Nghiệp và những người khác không hề vội vàng. Khi thấy những chiêu thức công pháp sắp rơi xuống người họ, Tân Chính Nghiệp đột nhiên phóng thích linh khí trong cơ thể. Ngay sau đó, một luồng uy áp khổng lồ lập tức bao trùm không gian xung quanh họ. Các tu sĩ Liệt Diễm thế giới lập tức biến sắc, Huy, quy khư cảnh, lại là quy khư cảnh, thiên thần thế giới, một thế giới sơ đẳng sao lại có cường giả quy khư cảnh? Giả, nhất định là giả, hắn chắc chắn có pháp bảo tăng cường khí tức. Đúng đúng đúng, đã họ có thể tăng cường khí tức lên hóa thần cảnh, đương nhiên cũng có thể tăng cường khí tức lên quy khư cảnh. Chúng ta đừng để hắn lừa gạt. Mọi người cùng nhau ra tay. Ân Chính Nghiệp vừa phóng xuất ra khí tức quy khư cảnh, cũng không ngăn cản các tu sĩ liệt diễm thế giới tấn công. Bọn hắn đã xuất thủ, không thể dừng tay, chỉ có thể tự an ủi rằng khí tức của những tu sĩ thiên thần thế giới kia là loại bảo vật nào đó giúp tu luyện. Ân Chính Nghiệp nhìn những tu sĩ đang tấn công, hừ lạnh một tiếng, Hắc Long phát tướng. Ngay sau đó, một con cự long đen khổng lồ hiện ra, xoay quanh đỉnh đầu hắn. Trước khi các tu sĩ vạn pháp cảnh liệt diễm thế giới kịp phản ứng, con cự long đen phun ra một đoàn hắc diễm khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, những tu sĩ vạn pháp cảnh đó bị thiêu thành cho bụi, ngay cả linh hồn cũng không còn. Thấy vậy, các tu sĩ liệt diễm thế giới cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Đâu phải khí tức của bảo vật tu luyện, người này rõ ràng sở hữu thực lực quy khư cảnh. Liệt hoàng của bọn họ chắc cũng không thể cùng lúc giết chết nhiều tu sĩ vạn pháp cảnh bát trọng như vậy, mà người này lại dễ dàng làm được. Liệt Hạo Diễm lúc này mới kịp phản ứng, nhận ra bọn họ đã đắc tội với người không nên đắc tội. Liệt Hạo Diễm vội vàng nói, tiền bối, chúng ta không có ý mạo phạm, chỉ nghe nói thiên thần thế giới có sinh linh nên mới đến tìm hiểu. Nghe vậy, Ân Chính Nghiệp chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì. Liệt Hạo Diễm tiếp tục nói, tiền bối, chúng ta xin cáo lui. Trong lòng Liệt Hạo Diễm suy đoán, thiên thần thế giới đã bị thế lực khác phát hiện và Hạ Hoàng chắc đã quy phục chúng. Dù những bảo vật của thiên thần thế giới rất hấp dẫn, nhưng mạng sống của bọn họ còn quan trọng hơn. Khi Liệt Hạo Diễm chuẩn bị chạy trốn, một thanh niên mặc long bào bạch kim từ trước tiên chu kim quang lập lòe bay ra. Thiệu Lương Cát vội vàng nhắc nhở Liệt Hạo Diễm, bệ hạ, đó là Hạ Hoàng. Nghe vậy, Liệt Hạo Diễm cau mày, bây giờ nói những điều này còn có ích gì? Hạ Hoàng đã quy phục một thế lực quy khư cảnh, bọn họ đã không còn cách nào với thiên thần thế giới. Lộ Thần liếc nhìn Liệt Hạo Diễm, tên Liệt Hạo Diễm, thân phận Hoàng đế Liệt Diễm Vương Triều, liệt diễm thế giới, thực lực hóa thần cảnh bát trọng, bộ trung thành 35. Thấy độ trung thành của Liệt Hạo Diễm, Lộ Thần cười khẽ, lập tức đưa hắn vào danh sách cần tiêu diệt. Lúc này, Ân Chính Nghiệp cung kính nói với Lộ Thần, bệ hạ, nên xử lý những người này như thế nào? Thấy cường giả quy khư cảnh kính trọng Lộ Thần như vậy, mọi người đều giật mình. Họ đều tưởng Hạ Hoàng quy phục một thế lực lớn nào đó, hoặc một thế giới tu chân cao cấp nào đó, nhưng giờ xem ra họ đã nhầm. Liệt Hoàng nói, Hạ Hoàng ẩn mình thật sâu, lại có hộ đạo giả mạnh mẽ như vậy. Lộ Thần cười nói, Liệt Hoàng nói như thể đã hiểu rõ trẫm vậy, không thăm dò rõ thực lực thiên thần thế giới mà dám tấn công. Liệt Hoàng quả là hấp tấp, hấp tấp thường phải trả giá đắt. Không biết Liệt Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Liệt Hạo Diễm mặt tối sầm lại, hỏi, Hạ Hoàng định làm gì? Lúc này, Liệt Hạo Diễm tuy trong lòng có chút không cam, nhưng trước mặt có cường giả quy khư cảnh, lại thêm bên Lộ Thần có nhiều tu sĩ hóa thần cảnh hơn họ, hắn đành phải tạm thời nhường nhịn. Bất quá, Liệt Hạo Diễm cũng không định cứ thế chịu thua. Hắn quả thực không phải đối thủ của cường giả quy khư cảnh, nhưng hắn có thể rời khỏi hỗn độn tinh hải, đi đầu quân cho một thế giới tu chân cao cấp khác hoặc một hoàng triều nào đó. Có thể thiết lập cấm chế để che giấu những đại năng của hai thế giới, những người đó không phải thánh nhân thì cũng là đại đế. Tin tưởng lăng mộ của thánh nhân và đại đế vẫn sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú. Lộ Thần định nói gì đó, khi thấy độ trung thành của Liệt Hạo Diễm tụt xuống 100, Lộ Thần hơi cau mày, nếu không phải là người do hệ thống triệu hồi, thì độ trung thành đó tương đương với hảo cảm, Liệt Hạo Diễm lại có thiện cảm với hắn thấp đến vậy. Độ trung thành âm chính là giá trị thù hận, càng âm thì giá trị thù hận càng cao. Liệt Hạo Diễm trở về chắc chắn vẫn sẽ không từ bỏ, những kẻ như vậy tất nhiên không thể tha. Thấy Lộ Thần không nói gì, Liệt Hạo Diễm tiếp tục nói, nếu Hạ Hoàng muốn gì cứ nói thẳng, trẫm xin nhận lỗi, nhẫn một bước, trời cao biển rộng. Việc cấp bách là phải mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, rồi hắn sẽ tìm cách tìm kiếm những thế giới cao cấp để nương tựa. Lộ Thần hỏi, trẫm rất ngạc nhiên, thiên thần thế giới chỉ là một thế giới sơ cấp, muốn tài nguyên không có tài nguyên, linh khí cũng rất mỏng manh, đối với thế giới trung cấp mà nói, căn bản không có gì dùng. Các ngươi vì sao lại tấn công thiên thần thế giới? Nghe vậy, Liệt Hạo Diễm lập tức đáp, hỗn độn tinh hải là một vùng tử địa, số lượng thế giới có sự giống rất ít, cho nên dù thiên thần thế giới là thế giới sơ cấp, đối với Liệt Diễm Vương Triều vẫn hữu dụng. Liệt Hạo Diễm không nói ra mục đích thực sự của họ. Tuy nhiên, việc chiếm được thế giới có sự sống quả thật rất quan trọng đối với Liệt Diễm Vương Triều, nhưng điều Liệt Hạo Diễm và thuộc hạ hắn quan tâm nhất vẫn là những bảo vật có thể tồn tại ở đó. Lộ Thần cười nói, thật vậy sao? Các ngươi không sớm không muộn, sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Nghe Lộ Thần nói vậy, Liệt Hạo Diễm chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức giơ tay lên. Trong khoảnh khắc, một bóng người từ xa bay đến trong tay Liệt Hạo Diễm, Công Dã Lương bằng mặt tái mét. Hắn vốn tưởng có thể mượn tay Liệt Hạo Diễm để diệt thiên thần thế giới, nào ngờ Liệt Hạo Diễm vừa đến thiên thần thế giới đã bị xả sợ. Liệt Hạo Diễm bóc cổ Công Giã Lương Bằng, nói với Lộ Thần, Hà Hoàng, chuyện này hoàn toàn do tên này châm ngòi ly gián, là kẻ cầm đầu, trẫm giao hắn cho các người, tùy các người xử trí. Công Giã Lương Bằng dãy dụa, vừa nói, lão phu là người Thiên Cơ Các, các ngươi không thể giết ta, ai dám đắc tội Thiên Cơ Các, cuối cùng sẽ không có kết cục tốt. Liệt Hạo Diễm không để ý đến Công Giã Lương Bằng, ném thẳng hắn về phía Lộ Thần. Thấy mình càng ngày càng gần Lộ Thần, Công Giã Lương Bằng sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, một luồng linh lực mạnh mẽ từ cơ thể Lộ Thần tuôn ra. Trong chốc lát, uy áp vô hình bao phủ tất cả mọi người và tiên chu trong hư không. Cảm nhận được uy áp đó, sắc mặt Liệt Hạo Diễm trở nên tái nhợt. Quy khư cảnh, Hà Hoàng cũng là quy khư cảnh. Sao có thể, những kẻ tình báo kia rốt cuộc đã tìm hiểu được thông tin như thế nào? Ngay cả Hạ Hoàng, một cường giả quy khư cảnh, cũng không hề hay biết. Lúc đầu, Liệt Hạo Diễm và những người của hắn còn tưởng rằng Lộ Thần đã quy phục một thế lực siêu cấp nào đó. Nay xem ra, rất có thể chính Hạ Hoàng mới là người của một thế lực siêu cấp nào đó. Vừa lúc Công Giã Lương Bằng định bay đến trước mặt Lộ Thần, thì Lộ Thần chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí chứa đựng sức mạnh hủy diệt phóng ra. Trong khoảnh khắc, thân thể Công Giã Lương Bằng biến thành một đám huyết vụ. Sau khi giải quyết Công Giã Lương Bằng, ánh mắt Lộ Thần lại rơi vào người Liệt Hạo Diễm. Lúc này, trong lòng Liệt Hạo Diễm thoáng hiện bất an. Hiện tại hắn còn chưa đủ sức chống lại cường giả quy khư cảnh, huống hồ đối phương còn có hai người cùng cảnh giới. Liệt Hạo Diễm vội vàng nói, đã Hạ Hoàng đã giải quyết kẻ cầm đầu, vậy trẫm xin phép không làm phiền Hạ Hoàng nữa. Nói xong, Liệt Hạo Diễm quay người, chúng ta đi. Thấy Liệt Hạo Diễm định bỏ chạy, Lộ Thần thản nhiên nói, Liệt Hoàng hôm nay e rằng khó mà rời đi được. Trẫm và Liệt Hoàng có cùng một chí hướng, Liệt Hoàng muốn thiên thần thế giới, trẫm cũng muốn Liệt Diễm thế giới, không biết Liệt Hoàng có chịu nhường Liệt Diễm thế giới cho trẫm hay không. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Liệt Hạo Diễm và các tu sĩ Liệt Diễm Vương triều lập tức đại biến. Rõ ràng là bọn họ đã bị lừa, chắc chắn là Hạ Hoàng cố ý dụ dỗ bọn họ đến đây rồi thừa cơ tiêu diệt. Liệt Diễm thế giới là một thế giới trung đẳng, nếu chiến trường đặt ở Liệt Diễm thế giới, những tu sĩ hóa thần cảnh và vạn pháp cảnh này nhờ vào một số trận pháp cũng có thể miễn cưỡng chống lại cường giả quy khư cảnh. Nhưng hiện tại đây là hư không, trong hư không thực lực của các tu sĩ hóa thần cảnh trở lên không bị thiên đạo kìm hãm, có thể phát huy hết sức mạnh. Quan trọng hơn là đây không phải là sân nhà của Liệt Hạo Diễm, các trận pháp mà họ bố trí ở Liệt Diễm thế giới đều không thể sử dụng. Với thực lực hiện tại của vài người hóa thần cảnh, muốn ngăn cản được sự tấn công của cường giả quy khư cảnh quả là chuyện viển vông. Tuy nhiên, dù biết bản thân không phải là đối thủ của Lộ Thần, Liệt Hạo Diễm vẫn lạnh lùng nói, Hạ Hoàng khẩu khí thật lớn, muốn Liệt Diễm thế giới, vậy thì tự mình đến lấy đi. Nói xong, khí tức trên người Liệt Hạo Diễm lập tức bùng phát. Trong khoảnh khắc, một bóng người kim thân khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Sau khi Liệt Hạo Diễm ra tay, mấy vị hóa thần cảnh bên cạnh nhìn nhau, không ai ra tay trước, bởi vì bọn họ rất rõ ràng mình không thể nào là đối thủ của hai cường giả quy khư cảnh kia. Nếu họ đến từ một thế giới tu chân cao cấp, có vô số tài nguyên và linh khí, thì có lẽ còn có hy vọng vượt cấp giết địch. Nhưng họ chỉ là tu sĩ của Hỗn Độn Tinh Hải một tử điện, thực lực vốn đã không mạnh, lại thiếu linh khí mạnh mẽ, làm sao có thể địch lại cường giả quy khư cảnh. Chỉ là việc phản bội Liệt Diễm thế giới khiến họ rất do dự. Nếu trực tiếp phản bội, vạn nhất Liệt Hạo Diễm truyền tin tức bằng thần thức về cho thái tử đang trấn giữ Liệt Diễm thế giới, đến lúc đó hoàng thất ra tay, hậu duệ của họ e rằng sẽ bị thanh trừ trước tiên. Thấy các tu sĩ hóa thần cảnh bên cạnh không ai ra tay, Thiệu Lương Cát nhắc nhở, chư vị, lẽ nào các ngươi định cứ đứng nhìn, hậu duệ của các ngươi vẫn còn ở Liệt Diễm thế giới, nếu để Hạ Hoàng khống chế Liệt Diễm thế giới, hậu duệ các ngươi còn có thể sống sao? Nghe vậy, sắc mặt bốn vị hóa thần cảnh tu sĩ lập tức trở nên đen sầm. Lời của Thiệu Lương Cát rõ ràng là đang uy hiếp họ. Mặt ngoài nói là Hạ Hoàng sẽ không tha cho hậu duệ của họ, nhưng thực chất là đang dọa họ. Nếu họ phản bội lúc này, hậu duệ của họ sẽ lập tức bị Liệt Diễm Vương triều thanh trừ. Dưới sự uy hiếp của Thiệu Lương Cát, bốn vị tu sĩ hóa thần cảnh khác của Liệt Diễm thế giới đành phải đồng loạt phóng xuất pháp tướng của mình. Lúc này, Liệt Hạo Diễm nghĩ thầm, tuy thực lực quy khư cảnh rất mạnh, nhưng khí tức của Hạ Hoàng và hộ đạo giả của hắn đều không ổn định. Điều này chứng tỏ, dù họ đã đột phá đến quy khư cảnh, rất có thể là mới đột phá hoặc bị thương nặng chưa hồi phục. Nếu để năm vị hóa thần cảnh bên cạnh yểm trợ, cộng thêm hai bảo vật địa giai mà hắn tình cờ thu được trước đây, y nói không chừng có thể thoát thân. Sau khi trốn thoát, y sẽ đến một thế giới thượng đẳng khác, gia nhập vào một thế lực siêu cấp nào đó, rồi báo tin tức về bảo vật trong thiên thần thế giới cho thế lực ấy. Chỉ cần y còn sống, Liệt Diễm Vương triều sẽ lại về tay y, còn những con cháu đời sau của y ra sao, đó không phải việc y quan tâm. Chỉ cần y không chết, Liệt Diễm Vương triều vẫn tồn tại, con cháu y chết cũng mặc kệ. Chờ những con cháu ấy chết hết, y hoàn toàn có thể sinh ra những thế hệ mới. Đối với y mà nói, chỉ cần sống sót, bất cứ thứ gì cũng có thể hy sinh. Thấy Liệt Hạo Diễm và những người của hắn ra vẻ liều chết, Ân Chính Nghiệp lập tức nói với Lộ Thần, bề hạ, để thuộc hạ diệt bọn chúng. Lộ Thần nhàn nhạt đáp tốt. Nghe Lộ Thần trả lời, Ân Chính Nghiệp không chút do dự triệu hồi lại Hắc Long Pháp Tướng. Hắc Long Pháp Tướng vừa xuất hiện, các tu sĩ xung quanh lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngay sau đó, Hắc Long Pháp Tướng bay ra từ đỉnh đầu Ân Chính Nghiệp, lao thẳng về phía Liệt Hạo Diễm và những người của hắn. Chưa đợi Liệt Hạo Diễm nói gì, Thiệu Lương Cát đã lớn tiếng hô, mọi người cùng nhau ra tay. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều vận dụng pháp tướng của mình. Như khi Hắc Long Pháp Tướng va chạm vào pháp tướng của họ, trong nháy mắt đã đánh nát chúng. Mấy vị tu sĩ hóa thần cảnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mấy người lộ vẻ kinh hãi. Đây là sức mạnh quy khư cảnh sao? Điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng ngăn cản của bọn họ. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ bọn họ đều phải chết ở đây sao? Thấy Hắc Long Pháp Tướng ngày càng gần, Liệt Hạo Diễm đột nhiên lấy ra từ không gian giới chỉ một cái tiểu tháp, và tiểu tháp lập tức trở nên khổng lồ. Khi Hắc Long Pháp Tướng đâm vào đỉnh tháp, lại không thể tiến thêm được nữa. Thấy vậy, mấy vị tu sĩ hóa thần cảnh bên cạnh Liệt Hạo Diễm mừng rỡ như điên. Họ không ngờ Liệt Hoàng lại còn có bảo vật như vậy. Đây là cường giả quy khư cảnh đấy, mà cái tháp này lại có thể ngăn cản được công kích của cường giả quy khư cảnh. Thấy Liệt Hạo Diễm chặn được đòn tấn công của mình, Ân Chính Nghiệp cau mày, lập tức hắn tập trung minh lực, lại điều khiển Hắc Long Pháp Tướng phun ra một ngụm hắc diễm về phía kim tháp trước mặt Liệt Hạo Diễm. Nhưng điều này vẫn không làm bị thương Liệt Hạo Diễm. Lộ Thần liếc nhìn kim tháp trên đầu Liệt Hạo Diễm, rồi hỏi trong lòng, hệ thống, cái tháp đó là linh khí cấp bậc gì? Thực tế, Lộ Thần đã gần như đoán được cấp bậc của linh khí đó, nhưng hắn vẫn chưa dám khẳng định hoàn toàn. Hệ thống đáp, muội thiên giai linh khí. Cái này, hắn vốn đoán là địa giai thượng phẩm linh khí. Linh khí mà lại còn có loại muội thiên giai này sao? Hệ thống tiếp tục nói, muội thiên giai linh khí sở hữu sức mạnh gần bằng thiên giai hạ phẩm, nhưng không bằng linh khí thiên giai thực sự. Lộ Thần nghĩ thầm, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết, dù sao cũng có chữ ngụy, đương nhiên không bằng linh khí thiên giai thực sự rồi. Nhưng mà ở thế giới tu chân trung đẳng lại có thể gặp phải ngụy thiên giai linh khí sao? Vậy thì thế giới tu chân thượng đẳng chẳng phải linh khí thiên giai đầy rẫy sao? Một kiện ngụy thiên giai linh khí đã có thể ngăn cản được pháp tướng của cường giả quy khư cảnh, vậy nếu là linh khí thiên giai thực sự rơi vào tay hóa thần cảnh, e rằng còn khó đối phó hơn nữa. Lộ Thần không suy nghĩ thêm nữa, hắn trực tiếp lấy ra Trảm Thần Kiếm, rồi nói với Ân Chính Nghiệp, ngươi xuống. Nghe nói vậy, Ân Chính Nghiệp sửng sốt. Đây là ở trước mặt Lộ Thần, hắn mặc thánh huy chiến giáp rồi mà lại không giết được nổi một tên hóa thần cảnh, hắn quả thực quá vô dụng. Ân Chính Nghiệp vội vàng nói, bề hạ, là thuộc hạ vô năng. Lộ Thần thản nhiên đáp, không liên quan gì đến ngươi, đó là một kiện linh khí cấp bậc ngụy thiên, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lời vừa dứt, Lộ Thần từng bước đi về phía Liệt Hạo Diễm và những người kia. Thấy Lộ Thần đi tới, quái miệng Liệt Hạo Diễm lại hiện lên một tia cười lạnh. Ngay cả hộ đạo giả của Hạ Hoàng cũng không làm gì được hắn, vui chi là Hạ Hoàng. Xem ra việc thoát thân đối với hắn không khó. Nghĩ vậy, Liệt Hạo Diễm lại thôi động Chấn Sơn Tháp. Chấn! Ngay khi Liệt Hạo Diễm quát lên chữ chấn, Chấn Sơn Tháp lập tức phóng ra một luồng uy áp khổng lồ. Những người bên cạnh Liệt Hạo Diễm không chịu nổi uy áp này, toàn bộ phun máu tươi. Nhưng điều bất ngờ là Chấn Sơn Tháp dường như không có tác dụng gì đối với Hạ Hoàng. Hạ Hoàng vẫn tiến về phía họ. Lộ Thần mặc thánh huy chiến giáp, lại có bản nguyên chi lực hộ thể, uy áp này đối với hắn chẳng là gì cả. Đúng lúc này, Lộ Thần giơ cao Trảm Thần Kiếm, nhìn thấy chuôi kiếm này, Thiệu Lương Cát biến sắc. Phân thân của hắn cũng bị chuôi kiếm này chém giết. Thiệu Lương Cát vội vàng nhắc nhở, bệ hạ, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Lộ Thần đã vung trường kiếm, Hàn Băng Bát Cấp Kiếm, tám luồng hàn quang lập tức xuyên qua kim tháp. Ngay sau đó, kim tháp bị chém thành nhiều mảnh lớn. Thấy cảnh ấy, Liệt Hạo Diễm sửng sốt. Trên tay hắn là linh khí địa gia thượng phẩm, thậm chí được gọi là linh khí ngụy thiên giai, vừa rồi còn chặn được pháp tướng của cường giả quy khư cảnh, vậy mà giờ lại không đỡ nổi một kiếm, sao có thể thế được? Hạ Hoàng mạnh mẽ đến vậy sao? Không đúng, là thanh kiếm trong tay Hạ Hoàng, thanh kiếm đó chắc chắn là linh kiếm thiên giai. Lúc này, Liệt Hạo Diễm hoàn toàn hoảng sợ. Hạ Hoàng vốn đã là cường giả quy khư cảnh, nay lại cầm linh khí thiên giai, hắn làm sao chống đỡ nổi? Không được, không thể cứng đối cứng, nhất định phải chạy trốn. Hắn lập tức quay người, điện để Thiệu Lương Cát và những người khác làm mồi nhử, tự mình chạy trốn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thanh linh kiếm đột nhiên xuyên thủng lồng ngực Liệt Hạo Diễm. Liệt Hạo Diễm không tin nổi nhìn người trước mặt, Thiệu Lương Cát, ngươi. Liệt Hạo Diễm dù sao cũng là tu sĩ hóa thần cảnh, một kiếm không giết chết được hắn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn lập tức đánh một chưởng về phía Thiệu Lương Cát, khiến Thiệu Lương Cát bay văng ra ngoài. Thấy vậy, Lộ Thần bật cười, thật là trò chó cắn chó hay. Từ xa, Thiệu Lương Cát nói, Hạ Hoàng bệ hạ, Tất cả đều là kế hoạch của Liệt Hạo Diễm. Chúng ta bị ép buộc mới theo hắn đến thiên thần thế giới. Chúng ta nguyện trung thành với ngài. Liệt Hạo Diễm cười lớn. Thiệu Lương Cát, trẫm xem ngươi như huynh đệ. Ngươi lại phản bội trẫm vào lúc này. Thiệu Lương Cát đáp. Ngươi có phân thân. Ta không còn phân thân. Ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Tu sĩ hóa thần cảnh thường có phân thân. Phân thân của Thiệu Lương Cát đã bị Lộ Thần chém giết. Nếu chết lúc này, thì thật sự là chết rồi. Như Liệt Hạo Diễm thì khác. Dù bị chém, cũng chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Liệt Hạo Diễm cười lạnh. Lúc này ở đây thực ra chỉ là một phân thân của hắn. Nhưng phân thân này không giống những phân thân bình thường. Hắn không cần thông qua chủ thân điều khiển, mà dùng phương pháp phân hồn đặc thù, tách ra một phần linh hồn để tạo ra thân thể mới. Nếu phân thân này chết, hắn sẽ bị thương nặng, thực lực cũng suy yếu nghiêm trọng. Liệt Hạo Diễm nói tiếp, chỉ bằng ngươi mà muốn giết trẫm, thật là buồn cười. Hắn quả thực không địch lại cường giả quy khư cảnh, huống hồ Hạ Hoàng còn có thiên giai linh kiếm, nhưng đối phó mấy tên tu sĩ hóa thần cảnh vẫn không thành vấn đề. Hắn cả đời căm hận nhất là kẻ phản bội. Cho dù phân thân này vẫn lạc, hắn cũng nhất định phải giết tên phản đồ Thiệu Lương Cát. Đúng lúc đó, Liệt Hạo Diễm đột nhiên lấy ra một bảo vật giống như ngọc tỷ, Bích Kim Ấn. Ngay sau đó, bảo vật ấy trở nên khổng lồ, nhìn ép xuống Thiệu Lương Cát. Thấy vậy, Thiệu Lương Cát sững sờ, chuyện gì đang xảy ra? Liệt Hạo Diễm rõ ràng đã bị hắn trọng thương, sao hắn lại có thể vận dụng được Bích Kim Ấn? Bọn họ đang ở trong hư không, không có đất, lý ra Thiệu Lương Cát có thể chạy xuống phía dưới, nhưng lúc này thân thể hắn như bị giam cầm, hoàn toàn không thể động đậy. Mắt thấy Kim Ấn khổng lồ ngày càng gần, Thiệu Lương Cát vội nhìn về phía Lộ Thần. Hà Hoàng, cứu ta. Nhưng Lộ Thần không hề nhúc nhích. Hắn từ trước đến nay đã thấy rõ sự phản bội của Thiệu Lương Cát. Dù sao hắn đã từng giết một phân thân của Thiệu Lương Cát. Thiệu Lương Cát làm sao có thể thiện cảm với hắn? Loại người này sớm muộn gì cũng phản bội. Vậy thì để Liệt Hạo Diễm giết hắn luôn cho xong. Thấy Lộ Thần không hề động lòng, Liệt Hạo Diễm cười ha hả. Thiệu Lương Cát, ngươi không ngờ chứ? Ngươi muốn quy phục chủ nhân mới. Đáng tiếc người ta căn bản không thèm để ý đến ngươi. Nói xong, Liệt Hạo Diễm hét lớn, chết đi. Ngay sau đó, Bích Kim Ấn từ hư không đánh thẳng vào Thiệu Lương Cát. Thiệu Lương Cát lập tức thiêu đốt thần hồn, muốn ngăn cản Bích Kim Ấn, nhưng trước đó không lâu mới mất đi một phân thân, thực lực suy giảm rất nhiều, căn bản không thể nào ngăn cản được đòn tấn công toàn lực của Liệt Hạo Diễm. Rất nhanh, Bích Kim Ấn trực tiếp phá tán lớp phòng hộ linh lực của hắn, nện thẳng vào người Thiệu Lương Cát. Dưới chân hắn như xuất hiện một mảnh đất, chặn đường lui của hắn. Ngay lập tức, Thiệu Lương Cát bị Bích Kim Ấn nện thành thịt nát. Tuy nhiên, tu sĩ hóa thần cảnh không dễ chết như vậy. Cho dù nhục thân bị hủy diệt, linh hồn vẫn có thể tồn tại. Chỉ cần linh hồn bất tử, thì không coi là chết thật sự. Nhục thân bị nghiền nát, thần hồn Thiệu Lương Cát lập tức bỏ chạy. Thấy vậy, Liệt Hạo Diễm lại vận dụng Bích Kim Ấn, lập tức một chữ ấn khổng lồ bay ra, trong nháy mắt nghiền nát thần hồn Thiệu Lương Cát. Sau khi trừ khử Thiệu Lương Cát, Liệt Hạo Diễm lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, mấy tên tu sĩ hóa thần cảnh khác nhìn nhau, không biết phải làm gì. Nếu giờ phút này họ phản bội Liệt Hạo Diễm, e rằng sẽ chịu chung số phận với Thiệu Lương Cát. Quan trọng hơn là con cháu đời sau của họ cũng có thể bị tàn sát không thương tiếc. Như dù họ trung thành với Liệt Hạo Diễm, thì Liệt Hạo Diễm cũng đã kiệt sức. Sự vẫn lạc của hắn chỉ là vấn đề thời gian. Đến khi họ bị đánh bại, con cháu đời sau của họ cũng có thể bị Hạ Hoàng tiêu diệt. Lúc này, mấy người lại nhìn nhau. Họ đã dùng thần thức thông báo cho con cháu đời sau, kể lại chuyện xảy ra ở đây, để chúng cẩn thận với Liệt Diễm Vương Triều. Tốt nhất là tìm chỗ trốn. Không biết còn kịp hay không. Đúng lúc này, Liệt Hạo Diễm lại phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Thần, nói, cho dù trẫm phải chết, cũng không để ngươi dễ chịu. Nói xong, Liệt Hạo Diễm lại thôi động Bích Kim Ấn. Lộ Thần liếc nhìn khối kim ấn khổng lồ, lại hỏi hệ thống, đây là linh khí gì? Hệ thống trả lời, đây là linh khí bản mệnh do tu sĩ dùng tinh huyết tu luyện mà thành, sở hữu uy lực của địa giai linh khí. Lộ Thần nghĩ thầm, chỉ là địa giai linh khí, khả năng lớn là không ngăn được một kiếm của mình. Vậy thì kết thúc thôi. Lộ Thần vận chuyển linh lực quanh thân, thôi động Trảm Thần kiếm. Ngay tức khắc, một đám thái dương dị tượng khổng lồ xuất hiện sau lưng Lộ Thần, di tinh vạn kiếm công. Ngay sau đó, vô số kiếm lớn màu vàng óng bắn về phía Liệt Hạo Diễm. Liệt Hạo Diễm vội vàng thôi động Bích Kim Ấn, muốn dùng nó ngăn cản Lộ Thần. Nhưng khi những kiếm lớn màu vàng óng chạm vào Bích Kim Ấn, lập tức xuyên thủng nó, Bích Kim Ấn vỡ thành vô số mảnh. Liệt Hạo Diễm cũng bị những thanh kiếm vàng khổng lồ đó xuyên thủng, thậm chí thần hồn cũng bị tiêu diệt. Thấy cảnh ấy, bốn hóa thần cảnh tu sĩ còn lại ngây ngốc giữa không trung. Quá mạnh, Liệt Hạo Diễm dựa vào địa giai linh khí mà vẫn không địch lại đối phương. Hùng chi mấy người họ còn yếu hơn Liệt Hạo Diễm, làm sao có thể là đối thủ của Hạ Hoàng. Mấy người nhìn nhau, tiến thoái lưỡng nan, không đầu hàng thì chết. Đầu hàng thì sợ chưa kịp trở về Liệt Diễm Vương Triều, dòng dõi của họ đã bị diệt sạch. Ngô Thần liếc nhìn độ trung thành trên đầu mấy hóa thần cảnh tu sĩ, đã đạt 70%, đủ thấy họ đã mất ý chí chiến đấu. Lộ Thần nói, trẫm không phải người tàn sát bừa bãi, trẫm có thể cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần nguyện ý quy hàng, trẫm sẽ tha cho các ngươi, cả con cháu đời sau. Mấy người cũng hiểu, Hà Hoàng muốn giết họ dễ như trở bàn tay, nhưng nếu đầu hàng, dòng dõi họ sẽ lập tức gặp họa. Đúng lúc họ đang nghĩ ngợi, Lộ Thần nhàn nhạt nói, nếu các ngươi đầu hàng sớm hơn, có lẽ còn có thể tránh được việc Liệt Hoàng phân thân thanh toán thế lực của các ngươi trước khi đến liệt diễm thế giới. Nghe vậy, mấy người sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, vội vàng đồng thanh nói, chúng thần nguyện quy hàng Đại Hạ Vương triều, kiếp này tuyệt không phản bội. Lộ Thần nói, các ngươi chậm quá, mau lên Đại Hạ Tiên Chu. Thấy Lộ Thần nói vậy, mọi người không nghĩ nhiều, lập tức phần lớn tu sĩ liệt diễm thế giới lên thiên thần thế giới Tiên Chu. Thiên thần thế giới Tiên Chu là ân chính nghiệp mang từ Hắc Long Thánh Địa đến. Tiên Chu do Hắc Long Thánh Địa chế tạo đương nhiên không thể so với Tiên Chu của liệt diễm thế giới. Điểm khác biệt rõ nhất là tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, Phi Hồng Tiên Chu đã cùng các Tiên Chu khác rời khỏi liệt diễm thế giới. Cùng lúc đó, Nhiệt Diễm Vương Triều, Hoàng Cung. Trong một điện ngầm nào đó của Hoàng Cung, một thanh niên đột nhiên trợn mắt, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn ác, nói, người đâu? Lát sau, một binh lính vào phòng, hành lễ, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Liệt Hạo Diễm nói, truyền lệnh trẫm, Thiệu Lương Cát phản bội liệt diễm thế giới, lập tức diệt tộc Thiệu gia. Liệt Diễm Vương Triều Thái tử chính là phân thân của Liệt Hạo Diễm. Trước kia hắn luôn muốn nắm giữ quyền lực, nên đã dùng cách này. Hắn từng nói nhiều lần, chỉ cần hắn không có mặt, mệnh lệnh của Thái tử chính là mệnh lệnh của hắn. Nghe được mệnh lệnh của Liệt Hạo Diễm, binh lính ngơ ngác đứng tại chỗ. Phải biết Thiệu Lương Cát là dị họ Vương có quan hệ tốt nhất với bệ hạ, Thái tử Điện Hạ lại muốn diệt cả tộc Kỳ Vương. Thấy binh lính vẫn đứng bất động, Liệt Hạo Diễm lạnh lùng nói, ngươi là không hiểu lời ta sao? Binh lính sực tỉnh, vội vàng đáp, Điện Hạ bớt giận, thuộc hạ tuân lệnh. Hoàng đế đã từng nhiều lần dặn dò, khi hắn không có mặt, mệnh lệnh của Thái tử cũng chính là mệnh lệnh của hắn. Đã Thái tử đã ra lệnh, những người dưới quyền chỉ có thể giam giáp tuân theo. Sau khi binh lính rời đi, Liệt Hạo Diễm lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đầu hắn đau như búa bổ, tổn thất nửa phần thần hồn không chỉ khiến thực lực hắn giảm sút nghiêm trọng, mà còn khiến hắn vô cùng thống khổ. Liệt Hạo Diễm gầm lên, thù đày không báo, ta thể không làm người. Tuy trong lòng rất muốn báo thù, nhưng Liệt Hạo Diễm cũng hiểu rõ, hiện tại hắn không đủ sức chống lại cảnh giới quy khư. Muốn báo thù, hắn phải đến một thế giới tu chân cao cấp khác tìm chỗ dựa. Nghĩ đến đó, Liệt Hạo Diễm nắm chặt nắm đấm, hắn vẫn luôn không rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải. Dù đại nạn cận kề, hắn vẫn ở lại đây. Không phải vì hắn không thể rời đi, mà vì hắn sợ mất đi tất cả những gì mình đang có. Ở liệt diễm thế giới, hắn là hoàng đế, nhưng đến thế giới tu chân cao cấp, bán thánh còn phải chạy trốn khắp nơi. Huống chi là hắn, quy khư ở đó chẳng khác nào chó. Hắn là người thuộc kiểu thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Ở liệt diễm thế giới, hắn có thể làm hoàng đế, sao lại phải đi làm chó cho người khác? Nhưng hiện tại xem ra, nếu muốn báo thù, e rằng hắn phải đi làm chó cho người khác. Liệt Hạo Diễm bước về phía cửa. Việc cấp bách là phải nhanh chóng rời khỏi liệt diễm thế giới. Biết đâu lúc này Hạ Hoàng đã trên đường đến đây. Rất nhanh, Liệt Hạo Diễm rời khỏi liệt diễm thế giới. Còn binh lính có thực hiện mệnh lệnh của hắn hay không, hắn hiện giờ không quan tâm nữa. Chờ đến ngày trở lại, nếu hậu nhân Thiệu Lương Cát còn sống, hắn vẫn sẽ diệt toàn tộc chúng. Hiện tại không cần vội vàng, giữ mạng quan trọng hơn. Sâu trong hoàng cung, trong một cung điện vắng vẻ, một nữ tử mặc váy đỏ đang tu luyện, bỗng nhiên mở mắt. Nàng đứng dậy đến cửa, nhìn lên trời. Cung điện nàng ở vô cùng vắng vẻ. Cung điện lớn như vậy chỉ có một hai cung nữ. Thấy nữ tử áo đỏ đi ra, hai cung nữ vội vàng đến hỏi, công chúa điện hạ, người có việc gì sao? Nữ nhân liếc nhìn bầu trời, thản nhiên nói, không có gì. Nghe vậy, hai cung nữ trở về vị trí cũ. Một lát sau, nữ tử áo đỏ lẩm bẩm, xem ra cần phải rời đi mảnh tinh vực này. Không lâu sau, toàn bộ liệt diễm vương triều đại loạn. Rõ ràng các thế lực lớn đều đã nhận được tin tức truyền âm từ tổ tiên của mình. Các thành viên hoàng thất biết liệt diễm thế giới đã bại, vội vàng tìm thái tử để bàn bạc kế sách. Nhưng tìm khắp kinh thành cũng không thấy bóng dáng thái tử, y đã biến mất vậy, không có thái tử. Kinh thành càng thêm hỗn loạn, nhưng loạn thế nào? Mọi người cũng không thể chạy trốn. Tất cả tiên chu đã được điều động, không có tiên chu, tu sĩ bình thường không thể nào dừng lại trong hư không, chỉ những tu sĩ vạn pháp cảnh mới có thể thử xây dựng thế giới thông đạo để rời khỏi thế giới này. Hiện giờ, các đại thế lực trong liệt diễm thế giới không một ai muốn phản kháng. Bởi vì theo họ, các cường giả hóa thần cảnh của liệt diễm thế giới đã bại trận, thì những người còn lại trong liệt diễm thế giới càng không thể nào là đối thủ của thiên thần thế giới. Mặc dù liệt diễm thế giới có không ít trận pháp, nhưng giờ đây người dân liệt diễm thế giới đã mất đi ý chí chiến đấu. Thế giới này quá coi trọng mạnh được yếu thua, chỉ cần cường giả thất bại, những kẻ yếu hơn sẽ lập tức theo chân kẻ mạnh mới. Đối với đa số người mà nói, ai cai trị cũng như nhau, không liên quan gì đến họ. Không lâu sau, giới bích liệt diễm thế giới bắt đầu rung chuyển, từng chiếc tiên chu xuyên qua giới bích, tạo nên những cơn sóng gợn. Nhìn thấy những chiếc tiên chu trên trời, người dân liệt diễm thế giới đều lộ vẻ kinh hãi. Tuy ai cai trị cũng được, nhưng không ai biết chắc người cai trị mới có phải là kẻ tàn bạo hay không. Liệt hoàng trước đây tuy cũng áp bức bách tính, nhưng mọi người vẫn cứ sống qua ngày. Chỉ là tu sĩ hạ tầng thiếu hụt tài nguyên tu luyện mà thôi. Phi hồng tiên chu dễ dàng bay tới trên không kinh thành liệt diễm vương triều, không gặp bất cứ trở ngại hay kháng cự nào. Trên tiên chu còn có các trưởng lão, lão tổ của các thế lực liệt diễm thế giới, nên người trong thế giới này tự nhiên không dám manh động. Lúc đó, Tân Chính Nghiệp lên tiếng, liệt diễm vương triều xâm lấn đại hạ vương triều của ta, nay liệt hoàng đã chết. Các lão tổ, trưởng lão của các đại thế lực đều đã đầu hàng. Lời này vừa dứt, toàn kinh thành hoàn toàn yên tĩnh. Từ khi liệt diễm vương triều thống nhất, chưa từng xảy ra bất cứ cuộc nội loạn lớn nào, cũng chưa từng có chuyện như thế này. Không ngờ liệt diễm vương triều lần đầu đối mặt ngoại địch lại bị diệt quốc. Liệt hoàng trước khi chết còn nói họ mới phát hiện đây chỉ là một thế giới sơ đẳng. Thế giới sơ đẳng làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Ân Chính Nghiệp lúc này hỏi Lộ Thần, bề hạ, xử trí các thành viên hoàng thất liệt diễm vương triều như thế nào? Ân Chính Nghiệp không nắm chắc ý nghĩ của Lộ Thần, nếu là hắn sẽ không chút do dự giết hết những người đó. Nhưng Lộ Thần khác, Lộ Thần không phải là kẻ sát nhân máu lạnh. Lộ Thần thản nhiên nói, trước hết hãy giam cầm tất cả bọn họ lại. Ân Chính Nghiệp đáp, dạ bề hạ. Ngay lập tức, Tân Chính Nghiệp dẫn Chiến Long quân tiến vào kinh thành liệt diễm vương triều. Chẳng bao lâu, trong hoàng cung vang lên những tiếng ầm ĩ. Lúc này, Lộ Thần không để ý đến động tĩnh trong hoàng cung, hắn vận chuyển linh lực toàn thân, cảm nhận sự áp chế của thiên địa. Từ khi bước vào liệt diễm thế giới, hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bị vô hình áp chế, nên nói trong hư không hắn có thể phát huy thực lực quy khư cảnh, thì ở liệt diễm thế giới, hắn chỉ có thể phát huy được thực lực hóa thần cảnh nhất trọng hoặc nhị trọng mà thôi. Lộ Thần tự nhủ, đây chính là sự áp chế của pháp tắc thiên đạo hoàn chỉnh lên tu sĩ sao? Sau đó, Lộ Thần hỏi hệ thống, hệ thống, thế giới tu chân càng cao cấp thì sự áp chế lên thực lực tu sĩ càng mạnh phải không? Hệ thống trả lời, đúng vậy, mỗi thế giới, thiên đạo để phòng ngừa cường giả phá hủy thế giới, sẽ hết sức áp chế thực lực tu sĩ, nhất là những thế giới có pháp tắc tương đối hoàn chỉnh. Thiên thần thế giới và tử dương thế giới chỉ là thế giới sơ đẳng, không có pháp tắc hoàn chỉnh, nên không thể áp chế thực lực tu sĩ, thế giới cũng không chịu nổi các cường giả hóa thần cảnh giao chiến, nhưng liệt diễm thế giới thì khác. Tu sĩ hóa thần cảnh hoàn toàn có thể tùy ý ra tay trong liệt diễm thế giới. Đối với sự áp chế này, Lộ Thần không mấy để tâm. Dù sao khi bước vào thế giới này, thực lực của tất cả tu sĩ đều bị áp chế, kẻ mạnh vẫn mạnh hơn. Lộ Thần lúc này thử liên lạc với thiên đạo của thế giới liệt diễm, nhưng thế giới này không hề đáp lại, hoàn toàn phớt lờ hắn. Lộ Thần cười khẽ một tiếng, lập tức vận chuyển bản nguyên chi lực, tỏa ra khí tức của nó. Ngay sau đó, một luồng ý thức yếu ớt xuất hiện trong đầu hắn. Thiên đạo không nói chuyện, nhưng nhờ có bản nguyên chi lực, Lộ Thần dễ dàng lĩnh hội ý tứ của nó. Thiên đạo nhận ra hắn không phải người thừa, nên muốn biết hắn đến đây làm gì. Bản nguyên chi lực là lực lượng chí cao của vũ trụ, không phải người thường có thể sở hữu. Thiên đạo của liệt diễm thế giới cũng sinh ra một chút sợ hãi. Lộ Thần nói với thiên đạo của liệt diễm thế giới, ta đến thế giới này, một là để trưởng khống toàn bộ liệt diễm thế giới, hai là vì khí vận của liệt diễm thế giới. Vừa dứt lời, liệt diễm thế giới đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hầu hết các tu sĩ trong liệt diễm thế giới đều cảm nhận được biến cố to lớn này trong tích tắc. Mọi người hoảng sợ, chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra ở liệt diễm thế giới. Giờ đây, kẻ xâm lược từ thiên thần thế giới vừa đến, toàn bộ liệt diễm thế giới lại đột nhiên động đất. Chẳng lẽ đây là kẻ xâm lược thiên thần thế giới muốn hủy diệt toàn bộ liệt diễm thế giới? Ngộ Thần cảm nhận được thiên đạo của liệt diễm thế giới đang vô cùng tức giận. Đối với một thế giới, khí vận vô cùng quan trọng. Nếu không có khí vận, thế giới đó rất có thể sẽ biến mất, dần dần đi đến diệt vong. Lộ Thần cười nói với thiên đạo, không cần tức giận như vậy, ta chỉ cần một nửa khí vận, hơn nữa chỉ cần một lần. Ngươi hẳn rất rõ, chỉ một nửa khí vận sẽ không gây hại gì cho ngươi, ngươi không cần quá lo lắng. Nghe vậy, tri thức của thiên đạo liệt diễm thế giới một lần nữa thể hiện sự không cam lòng, đồng thời muốn đuổi Lộ Thần ra ngoài. Lúc này, Lộ Thần cảm nhận được một luồng lực lượng bài xích bản thân, dường như muốn đẩy hắn ra khỏi liệt diễm thế giới. Lộ Thần lập tức điều động bản nguyên chi lực để chống lại lực lượng bài xích này. Dưới sự chống cự của bản nguyên chi lực, thiên đạo của liệt diễm thế giới hoàn toàn không cách nào đuổi Lộ Thần ra khỏi thế giới này. Dù sao, cho dù là thế giới tu chân cao cấp hoặc một số thánh địa hùng mạnh, cũng chỉ là một phần của vũ trụ này, là một phần của vũ trụ, tự nhiên phải bị pháp tắc vũ trụ áp chế. Mà bản nguyên chi lực chứa đựng pháp tắc chí cao, liệt diễm thế giới, một thế giới trung cấp, lại muốn chống lại bản nguyên chi lực nắm giữ pháp tắc chí cao, điều này hiển nhiên là bất khả thi. cảm nhận được sự bất lực của mình trước Lộ Thần. Ý thức của thiên đạo liệt diễn thế giới đành phải chịu thua. Nó chưa từng gặp phải tu sĩ nhân loại nào sở hữu bản nguyên chi lực. Điều này hiển nhiên là thứ mà nó không thể đối phó. Nếu chỉ là tu sĩ bình thường, nhất là tu sĩ của liệt diễn thế giới, nó có thể dùng vài đạo thiên lôi đánh chết họ. Nhưng đối với tu sĩ đang sở hữu bản nguyên chi lực, được pháp tắc của bản nguyên chi lực bảo hộ, nó thực sự không có cách nào. Khi ý thức của thiên đạo đã chịu thua, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên, có vẻ như một trong những thê tử của hắn sắp có phúc. Lúc này, trong một cung điện nào đó của hoàng cung liệt diễm, một nữ tử mặc áo đỏ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, mày hơi nhíu lại, nàng dường như phát hiện điều gì đó đáng sợ. Đây là lần đầu tiên nàng cau mày kể từ khi sinh ra. Với thân phận người trọng sinh, chưa từng có thứ gì có thể uy hiếp nàng ở liệt diễm thế giới. Ngay cả khi nàng phát hiện kẻ địch từ thiên thần thế giới tấn công, nàng vẫn không hề bận tâm. Đối với nàng, liệt diễm thế giới chỉ là nơi dừng chân tạm thời, sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời đi. Hơn nữa, ngay cả khi người thiên thần thế giới đến, cũng không thể ngăn cản nàng rời đi, cho nên nàng không hề lo lắng hay vội vàng. Kết quả là vì chậm trễ một bước, khiến nàng chứng kiến điều đáng sợ. Liệt Hồng Vân sở hữu thần hồn cảnh giới đại đế, cho nên nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ý thức của thiên đạo thế giới này đang giao tiếp với một nam tử trẻ tuổi chơi tiên chu nào đó. Và ý thức của thiên đạo dường như rất sợ hãi nam tử trẻ tuổi đó. Ý thức của thiên đạo trước đó còn cố gắng đuổi người đàn ông đó ra khỏi liệt diễm thế giới, nhưng thất bại. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Nam tử trẻ tuổi đó rốt cuộc là ai, mà lại có thể ngăn cản được thiên đạo chi lực của một thế giới trung đẳng? Theo những gì nàng vừa nhận được, hình như thiên thần giới có cường giả cảnh giới quy khư. Nhưng dù là cường giả quy khư, hắn cũng không thể ngăn cản được ý thức hủy diệt của thiên đạo. Thế mà, ý thức thiên đạo lại còn sợ hắn. Hắn rốt cuộc là ai, mà lại khiến ý thức thiên đạo phải sợ hãi? Dù là cường giả cảnh giới thánh nhân, cũng khó có thể làm cho ý thức thiên đạo của một thế giới trung đẳng phải sợ hãi. Chỉ có đại đế mới có năng lực ấy. Chẳng lẽ nam tử trẻ tuổi kia là đại đế? Nhưng theo khí tức trên người hắn, hắn không phải đại đế. Nếu là đại đế, khi hắn vào liệt diễm giới, nàng nhất định cảm nhận được khí tức đại đế. Xem ra, liệt diễm giới thực sự không thể ở lại nữa. Nghĩ đến đây, Liệt Hồng Vân lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, tiếng một nam nhân vang lên trong sân. Công chúa định đi đâu? Liệt Hồng Vân liếc nhìn người đến. Trong nháy mắt nàng đã đoán được thực lực của đối phương chỉ là hóa thần cảnh. Nàng mặt không đổi sắc nói. Có thể nâng cao thực lực của một tu sĩ hóa thần cảnh lên ngang tầm quy khư cảnh. Xem ra thiên thần giới quả thực có khả năng tồn tại lăng mộ của đại đế. Thấy Liệt Hồng Vân liếc mắt đã nhìn thấu cảnh giới của mình. Ân Chính Nghiệp chỉ cười nhạt. Hắn không hề ngạc nhiên, vì khi vào viện này, hắn đã cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Hiển nhiên Liệt Hồng Vân ở cảnh giới cao hơn nàng. Nữ tử này tuyệt đối không phải công chúa bình thường. Ân Chính Nghiệp nói tiếp, lão phu rất nghi hoặc. Công chúa điện hạ dù sao cũng là cường giả cảnh giới quy khư, sao lại không ra tay bảo hộ liệt diễm giới? Liệt Hồng Vân mặt không đổi sắc đáp, bản cung chỉ tạm thời dừng chân ở đây, sao bản cung phải tham gia chuyện phiền phức này? Nghe vậy, Ân Chính Nghiệp hơi sững sờ. Nào dù sao cũng là công chúa của liệt diễm vương triều, vậy mà lại không có chút lòng trung thành nào với liệt diễm vương triều. Nhưng cũng đúng thôi, trong giới tu chân, trường hợp này rất phổ biến. Nhiều tu sĩ sau khi rời nhà, không bao giờ trở về, gần như có thể nói là từ bỏ tình thân, chỉ hướng đến con đường trường sinh bất tử. Xem ra, nữ nhân này cũng vậy. Lúc này, Ân Chính Nghiệp trực tiếp truyền âm cho Lộ Thần trên trời. Bệ hạ, thuộc hạ phát hiện một cường giả cảnh giới quy khư trong hoàng cung. Nghe vậy, Lộ Thần đang giao tiếp với thiên đạo trên tiên thuyền lập tức tỉnh táo lại. Quy khư cảnh? Lộ Thần nhíu mày, hỏi, ngươi chắc chắn đối phương là quy khư cảnh? Ân Chính Nghiệp đáp, thuộc hạ chắc chắn. Nữ tử đó mang lại cho thuộc hạ áp lực rất mạnh, chỉ có cường giả mạnh hơn quy khư cảnh mới có uy thế như vậy. Lộ Thần rất hoang mang, một tu sĩ quy khư cảnh lại đến liệt diễm giới, một thế giới trung đẳng, làm gì? Hay là người này vốn là người liệt diễm giới? Nếu đúng vậy, sao nàng lại không ra tay khi thấy liệt diễm giới bị xâm lăng? Ngộ Thần thầm nghĩ về những cường giả quy khư cảnh mà Ân Chính Nghiệp đã nhắc đến, lòng đầy tò mò. Tuy nhiên, bản thân hắn hiện giờ cũng đạt tới cảnh giới quy khư, nhưng thực lực chưa hẳn đã thực sự đạt đến cảnh giới đó. Nếu đối mặt với một cường giả quy khư cảnh thực thụ, hắn không chắc mình có thể thắng, vẫn nên đi xem thử đã. Dù sao, hắn cũng nắm giữ lực lượng bản nguyên, không cần quá lo lắng. Lộ Thần liền truyền âm nói, ngươi cứ chờ ở đó, trẫm đến ngay. Sau đó, Lộ Thần cảm nhận vị trí của Ân Chính Nghiệp. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn di hình hoán ảnh, xuất hiện bên cạnh Ân Chính Nghiệp. Khi Lộ Thần xuất hiện, Liệt Hồng Vân hơi sững sờ. Dựa vào khí tức, nàng phá đoán người trẻ tuổi trước mắt chính là người vừa giao tiếp với thiên đạo. Hôm nay, Lộ Thần mặc áo trắng viền vàng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, vô cùng anh tuấn. Liệt Hồng Vân dù đã từng gặp qua không ít nghĩ nam, vẫn thấy dung mạo của người này đặc biệt xuất chúng. Liệt Hồng Vân đang đánh giá Lộ Thần, thì Lộ Thần cũng đang quan sát nàng. Hắn dùng hệ thống để phân tích thông tin của Liệt Hồng Vân. Tên: Liệt Hồng Vân. Thân phận: Nữ đế chuyển thế, Liệt Hoàng chi nữ, cử công chúa Liệt Diễm Vương triều, hiện tại nắm giữ thực lực quy khư cảnh nhất trọng. Nàng rất ngạc nhiên vì sao Hạ Hoàng lại có thể uy hiếp ý thức thiên đạo, và nghi ngờ Hạ Hoàng cũng là đại đế chuyển thế. Điểm số: 99, hảo cả độ 60. Thấy Liệt Hồng Vân được 99 điểm, mắt lộ thần sáng lên, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Liệt Hồng Vân có thực lực quy khư cảnh, lại là nữ đế chuyển thế, e rằng khó mà lừa gạt. Thấy lộ thần cứ nhìn chằm chằm mình, Liệt Hồng Vân trong lòng không vui. Kiếp trước nàng là đại đế, rất ít người dám nhìn nàng thẳng như vậy. Đúng lúc này, lộ thần thầm hỏi hệ thống. Hệ thống, cái gọi là nữ đế, là nữ hoàng đế của một phương triều nào đó, hay là nàng có thực lực đại đế ở kiếp trước? Từ nữ đế này cần được giải thích rõ ràng. Hắn phải làm rõ ý nghĩa cụ thể của nó. Nữ hoàng đế và đại đế là hai khái niệm khác nhau. Làm rõ thân phận kiếp trước của nàng sẽ có lợi hơn trong việc chinh phục nàng. Hệ thống đáp, đại đế nữ tính. Nghe xong, lộ thần thở dài. Đại đế sao? Ở thật khó khăn. Hiện giờ đối phương có thực lực quy khư cảnh. Nếu muốn cưỡng chế giữ nàng lại, e rằng rất khó. Cứng rắn không được, mềm mỏng cũng khó. Người ta kiếp trước dù sao cũng là đại đế, đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Muốn thuyết phục nàng ở lại, không có chút thủ đoạn nào e rằng không được. Nghĩ vậy, lộ thần thẳng thắn hỏi. Công chúa định rời khỏi Liệt Diễm Vương triều sao? Nghe câu hỏi này, Liệt Hồng Vân cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ nàng không rời đi Liệt Diễm Vương triều thì phải ở đây là nữ nô cho hắn? Liệt Hồng Vân nói, hiện giờ Liệt Diễm thế giới đã bị ngươi khống chế, Liệt Diễm Vương triều coi như diệt quốc, bản cung không rời khỏi Liệt Diễm thế giới, còn ở lại đây làm gì? Lộ thần cười nói, ai nói Liệt Diễm Vương triều đã diệt quốc? Nghe nói vậy, Liệt Hồng Vân lập tức hiểu ý lộ thần. Hà Hoàng đây là định đỡ một con rối hoàng đế sao? Liệt Hồng Vân lúc này đã đoán được thân phận lộ thần. Tuy lộ thần không mặc long bào, nhưng từ trước nàng thu thập được tin tức, cơ bản có thể đoán ra người trước mắt chính là Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nói Liệt Diễm Vương triều sẽ không diệt quốc, vậy khả năng lớn là Hạ Hoàng muốn đỡ một con rối hoàng đế, giúp hắn khống chế Liệt Diễm thế giới. Chuyện này trong vũ trụ rất phổ biến, nhất là những hoàng triều cấp cao, cai quản mười mấy tinh vực, quản lý không xuể thì sẽ phong tước vô số vương triều, để các vương triều ấy thay mình quản lý. Rõ ràng Hạ Hoàng này không phải người thường, nhưng hắn không thể mãi ở hỗn độn tinh hải tinh vực linh khí khô cạn này, hắn nhất định sẽ ra ngoài. Nếu vậy, Liệt Diễm thế giới cần người giúp cai quản. Nghe Liệt Hồng Vân nói xong, lộ thần đáp, không hổ là nữ đế chuyển thế, quả nhiên thông minh. Nghe vậy, mắt Liệt Hồng Vân chợt lóe hàn quang, nàng không ngờ người trước mắt lại dễ dàng nhận ra thân phận mình. Nhưng rất nhanh Liệt Hồng Vân kịp phản ứng, chính nàng cũng nghi ngờ người này có phải là đại đế chuyển thế nào đó. Hắn cảm thấy mình là nữ đế chuyển thế cũng có vẻ bình thường. Liệt Hồng Vân nói, nữ đế chuyển thế? Hà Hoàng nói vậy là có ý gì? Bản cung sao lại không hiểu? Lộ thần thản nhiên đáp, ngươi không cần diễn nữa, trẫm vừa tiếp xúc ngươi đã nhận ra thần hồn ngươi vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có đại đế chuyển thế mới có thần hồn mạnh mẽ như vậy. Liệt Hồng Vân hỏi, như vậy Hà Hoàng cũng là đại đế chuyển thế nào đó sao? Vì chỉ có đại đế mới có thể dò xét được cường độ thần hồn của đại đế. Lộ thần có thể không biết không hay mà dò xét được cường độ thần hồn của nàng, vậy chứng tỏ lộ thần cũng có thần hồn càng mạnh hơn. Nói cách khác, kiếp trước lộ thần cũng là đại đế. Lộ thần đáp, không giấu gì, trẫm đúng là đại đế chuyển thế. Nghe lộ thần khẳng định, Liệt Hồng Vân nghĩ thầm, quả nhiên như nàng đoán. Nhưng nàng lại nói tiếp, Hà Hoàng dám nói ra thân phận mình, chẳng lẽ muốn cưỡng ép giữ bản cung lại? Thông thường, cường giả chuyển thế rất sợ bị báo thù. Dù sao kiếp trước họ có thể có nhiều kẻ thù, nếu để những kẻ ấy biết họ chuyển thế rồi lại yếu như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách giết họ trước khi họ trưởng thành. Cho nên, đại đế chuyển thế thường sẽ tìm mọi cách giấu giếm thân phận thật sự của mình. Vậy mà Hạ Hoàng lại nói cho nàng chuyện hắn là đại đế chuyển thế, họ không phải người thân thiết gì. Hạ Hoàng lại nói ra bí mật lớn nhất của hắn. Chỉ có một khả năng, đó là Hạ Hoàng định cưỡng ép giữ nàng lại, nên hắn mới không chút để ý chuyện thân phận mình bị lộ. Nghe Liệt Hồng Vân hỏi, lộ thần cười nhạt rồi đáp, ngươi có thực lực quy khư cảnh, muốn cưỡng ép giữ ngươi lại là không thể, trẫm cũng không định làm vậy. Liệt Hồng Vân lại hỏi, ngươi không sợ bản cung nói chuyện của ngươi cho người khác biết sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cung cũng là đại đế chuyển thế, nên xem như có nắm trong tay? Nếu vậy, ngươi quá ngây thơ rồi. Trong thế giới này, kẻ muốn giết đại đế chuyển thế thường là đại đế chuyển thế khác. Đại đế chuyển thế thường là do những nguyên nhân đặc biệt. Đại đế chuyển thế muốn trở lại vị trí đại đế, cần rất nhiều thứ giống nhau. Đối với đại đế chuyển thế khác chính là đối thủ cạnh tranh. Cho nên đối với đại đế chuyển thế, nguy hiểm nhất lại là đại đế chuyển thế có cùng bí mật. Lộ thần mỉm cười đáp, trẫm quả thực không lo lắng những điều đó, vì trẫm tin tưởng ngươi sẽ không. Liệt Hồng Vân sững sờ, nàng chưa từng gặp ai vừa gặp đã tin mình như vậy. Liệt Hồng Vân nhanh chóng phản ứng, khẽ cười một tiếng, bệ hạ nếu biết bản cung kiếp trước là đại đế, thì hẳn hiểu rõ. Đại đế không phải tiểu cô nương tầm thường. Lê Thông Vân nghe ra trong giọng nói của Lộ Thần có ý đồ mập mờ. Lộ Thần không thật sự tin tưởng nàng, mà là có mục đích riêng. Lê Thông Vân dù sao cũng là đại đế sống qua vô số năm tháng, chưa từng nghe qua những lời đường mật nào. Tuy nhiên kiếp trước nàng một lòng tu đạo, chưa từng tìm kiếm nam nhân, nhưng sống lâu như vậy, nàng vẫn hiểu rõ nam nhân là loại người gì. Lê Thông Vân tiếp tục nói, nếu Hạ Hoàng không có việc gì, bản cung xin cáo lui. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử ra tay với bản cung. Bản cung tuy không biết ngươi dùng linh khí gì để nâng cao thực lực lên cảnh giới quy khư, nhưng giả dối vẫn là giả dối. Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ lại thật sự không còn cách nào? Vất vả lắm mới gặp được một nữ tử đạt 90 điểm, sao có thể để nàng đi như vậy? Nhưng nếu thật sự đánh nhau, không chỉ là mất lòng nàng, mà hắn cũng không chắc có thể giữ nàng lại. Hắn nắm giữ lực lượng bản nguyên, đủ sức giao đấu với nàng, nhưng muốn bắt giữ nàng sẽ không dễ dàng như vậy. Lê Thông Vân thấy Lộ Thần không có phản ứng gì, dường như cũng không ngăn cản nàng rời đi, nên không nói gì thêm. Ngay sau đó, nàng từ từ giơ tay ngọc thon dài, trong khoảnh khắc, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện trên lòng bàn tay nàng. Đây chính là cường giả cảnh giới quy khư thực sự. Ở thế giới trung đẳng, muốn tạo ra một thế giới thông đạo chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, Lộ Thần hỏi, đại đế chuyển thế muốn trở lại đỉnh phong, cần không ít tài nguyên đấy. Liệt Hồng Vân hơi quay đầu, nhìn Lộ Thần hỏi, Hạ Hoàng muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Lộ Thần cười nói, nếu ngươi nguyện ở lại liệt diễm thế giới làm nữ đế, ta có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện cần thiết. Nghe vậy, Liệt Hồng Vân cảm thấy có chút buồn cười, nam nhân này dù sao cũng là đại đế chuyển thế, sao lại ấu trĩ như vậy, cung cấp tài nguyên tu luyện. Chưa kể hắn muốn nàng ở lại chắc chắn có mục đích riêng, cho dù nàng thật sự ở lại, hắn có thể cung cấp cho nàng loại tài nguyên gì? Hỗn Động Tinh Hải nghèo nàn như vậy, cũng không có thứ gì nàng cần tu luyện. Liệt Hồng Vân lập tức hỏi, Hạ Hoàng vì sao muốn cung cấp cho bản cung tài nguyên tu luyện? Tâm tư của Lộ Thần, Liệt Hồng Vân đương nhiên nhìn thấu, chỉ là nàng không có cảm giác nam nữ với Lộ Thần. Tuy trong lòng nàng thật sự thấy Lộ Thần rất anh tuấn, ngay cả kiếp trước nàng cũng hầu như chưa từng thấy nam tử xuất trần như vậy, nhưng nàng vẫn như kiếp trước, tâm tư đều đặt vào tu luyện, đối với tình yêu nam nữ không có hứng thú gì. Lộ Thần lúc này nói thẳng, trẫm giỏi xem thi cơ, lần đầu tiên thấy ngươi, đã tính ra ngươi tương lai sẽ là đạo lữ của trẫm. Nghe vậy, Liệt Hồng Vân càng thêm buồn cười, đây đều là những lời lẽ cũ rích. Lập tức Liệt Hồng Vân nói, nếu ngươi cảm thấy bản cung tương lai sẽ là đạo lữ của ngươi, thì cần gì phải vội vàng như vậy. Liệt Hồng Vân tiếp tục nói, hay là ngươi đang nói dối, ngươi căn bản không giỏi xem thiên cơ, ngươi muốn giữ bản cung lại. Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, hắn cũng biết không dễ lừa Liệt Hồng Vân, lập tức nói, trẫm xác thực giỏi xem thiên cơ, trẫm cũng xác thực muốn ngươi ở lại, vậy thì xem ngươi nghĩ thế nào, nếu ngươi không muốn rời đi, trẫm cũng sẽ không cưỡng ép. Liệt Hồng Vân lập tức nói, nếu vậy, tạm biệt. Tiếng nói vừa dứt, Liệt Hồng Vân không cho Lộ Thần bất cứ cơ hội nào, trực tiếp bước vào thế giới thông đạo. Rời khỏi liệt diễm thế giới, Lộ Thần cảm thấy hơi thất vọng. Hiện giờ hắn không thiếu nữ nhân, Liệt Hồng Vân đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ là trong lòng hắn vẫn thấy vô cùng tiếc nuối. Thôi, hắn ở sơ đẳng thế giới, trung đẳng thế giới đã gặp nhiều nữ nhân điểm vượt quá 90 rồi, chờ sau này rời khỏi tinh vực này, nói không chừng sẽ gặp nhiều hơn nữa, mình cũng không cần vội vã. Bây giờ vẫn là nên tìm cách để các thê thiếp của mình thay nghén thêm nhiều tử thế giới. Tử thế giới không chỉ giúp hắn thu hoạch bản nguyên chi lực, mà các thê thiếp của hắn cũng sẽ được lợi. Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên hiện giờ cảnh giới đang tăng lên nhanh chóng, đồng thời khí vận của hai người cũng ngày càng mạnh. Khí vận của những sinh mệnh có trí tuệ trong tử thế giới đều quy tụ vào hai người họ. Khí vận khổng lồ như vậy hội tụ lại một chỗ, tương lai hai người nhất định có thể trở thành đại đế. Chờ Liệt Hồng Vân đi rồi, Lộ Thần quay sang nói với Ân Chính Nghiệp, đi tìm một hoàng tử thích hợp làm hoàng đế. Ân Chính Nghiệp lập tức hiểu ý Lộ Thần, đáp, lạ, bề hạ, thuộc hạ đi ngay. Rõ ràng Lộ Thần không định trực tiếp sáp nhập Liệt Diễm Vương Triều vào Đại Hạ Vương Triều, mà vẫn sẽ giống như Tử Dương Thế Giới, tìm người giúp đỡ cai quản toàn bộ thế giới. Nhanh chóng, Ân Chính Nghiệp tìm được một hoàng tử thích hợp, dẫn đến trước mặt Lộ Thần. Người đó là một nam tử trẻ tuổi, trông có vẻ gầy yếu, có thực lực tạo hóa cảnh nhất trọng. Lộ Thần lập tức xem qua hồ sơ của người này. T. Liệt Văn Đức. Thân phận: hoàng tử thứ 256 của Liệt Diễm Vương Triều, Liệt Diễm Thế Giới. Thực lực: tạo hóa cảnh nhất trọng. Độ trung thành: 95. Độ trung thành cao như vậy, Lộ Thần ngạc nhiên một lát, liền hiểu ra, rồi hỏi Liệt Văn Đức, ngươi có muốn làm hoàng đế không? Nghe vậy, Liệt Văn Đức sửng sốt, hắn không ngờ vị cường giả quy khư cảnh này lại mang mình đến để tranh ngôi báu. Tuy nhiên, hắn không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rõ Hạ Hoàng tìm mình làm tân hoàng đế Liệt Diễm Vương Triều là vì khống chế mình, nhưng hắn không hề để ý, dù chỉ là hoàng đế bù nhìn, cũng vẫn tốt hơn cuộc sống trước kia. Liệt Văn Đức lập tức đáp, toàn theo sự an bài của bệ hạ. Thái độ của Liệt Văn Đức vô cùng khiêm nhường, không hề nói có muốn hay không. Dù sao hiện giờ hắn là tù nhân, không có quyền lựa chọn, đối phương bảo làm gì thì làm nấy. Lộ Thần hỏi, trẫm hơi tò mò, trong lòng ngươi hình như rất cam tâm tình nguyện nhìn Liệt Diễm Vương triều bị kẻ xâm lược từ bên ngoài khống chế. Liệt Văn Đức sửng sốt, đang định nói gì thì Ân Chính Nghiệp lên tiếng, bệ hạ, thuộc hạ tìm được hắn thì hắn đang bị giam cầm trong phủ đệ, bị người ta dùng trận pháp hấp thu tinh huyết. Lộ Thần lập tức hứng thú, rồi nói với Liệt Văn Đức, nói ra chuyện của ngươi. Liệt Văn Đức kể thẳng, mẫu phi ta là cung nữ, năm đó phụ hoàng ta vì tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma, sủng hạnh mẫu phi ta, rồi sinh ra ta. Mấy trăm năm trước, phụ hoàng ta không biết tìm được ở đâu một loại công pháp tu luyện cần tinh huyết của con ruột. Vì ta là con của cung nữ, không có địa vị gì, lại thêm con cái của phụ hoàng ta rất đông, hy sinh vài đứa con đối với hắn chẳng đáng kể, nên hắn giam cầm ta lại, dùng tinh huyết của ta để tu luyện. Ta, được rồi, Lộ Thần ngắt lời. Lộ Thần đọc không ít tiểu thuyết mạng, kinh nghiệm sống của Liệt Văn Đức khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Cũng khó trách Liệt Văn Đức khi lần đầu gặp hắn đã có 95% trung thành. Có lẽ trong mắt Liệt Văn Đức, họ không chỉ không phải kẻ xâm lược, mà còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu không phải vì họ đến, hiện tại Liệt Văn Đức chắc hẳn vẫn đang bị giam cầm, tiếp tục bị hút tinh huyết để cung cấp cho Liệt Hạo Diễm tu luyện. Cho dù Đại Hạ Vương Triều giết hắn, trong lòng hắn cũng phải cảm tạ Đại Hạ Vương Triều đã giúp hắn giải thoát khỏi cảnh sống không bằng chết vì bị hút tinh huyết liên tục. Lúc này Lộ Thần nói, nếu trẫm đã cứu ngươi, ngươi hẳn biết nên làm gì tiếp theo. Nghe vậy, Liệt Văn Đức không chút do dự lấy ra một giọt tinh huyết từ mi tâm. Đây là tinh huyết bản mệnh của ta, từ nay về sau ta là nô bộc của người. Liệt Văn Đức trực tiếp giao nộp tinh huyết bản mệnh, một mặt là vì Lộ Thần thực sự có ơn với hắn, mặt khác hắn cũng hiểu rõ hiện giờ Liệt Diễm Vương triều đã nằm trong tay Hạ Hoàng, toàn bộ hoàng thất kể cả hắn đều không còn lựa chọn. Nếu họ tự nguyện giao nộp tinh huyết bản mệnh, còn có thể sống thêm một thời gian, nếu không nguyện ý, kết cục chỉ có một con đường chết. Lộ Thần cũng không ngần ngại, trực tiếp thu lấy tinh huyết bản mệnh của Liệt Văn Đức, rồi nói, ngươi là người thông minh, từ nay về sau ngươi chính là tân hoàng đế của Đại Hạ Vương triều. Liệt Văn Đức lập tức nói, tạ ơn chủ thượng. Lộ Thần sau đó nói với Ân Chính Nghiệp, thôi được rồi, việc tiếp theo giao cho ngươi xử lý, trẫm muốn trở về Tiên Chu. Tiếp theo đơn giản thôi, chỉ cần giúp Liệt Văn Đức đăng cơ, rồi dẹp loạn những thế lực chống đối trong thế giới này. Họ đã chinh phục một thế giới, đã có đủ kinh nghiệm, Lộ Thần không cần phải tự mình làm tất cả mọi việc. Tân Chính Nghiệp đáp, dạ bệ hạ, cung tiễn bệ hạ. Ân Chính Nghiệp vừa dứt lời, Lộ Thần biến mất ngay tại chỗ. Ân Chính Nghiệp quay lại nhìn Liệt Văn Đức, đi thôi, theo lão phu đi xem một chút văn võ bá quan và anh em tỉ muội của ngươi trong Liệt Diễm Vương triều. Lúc này quảng trường trước nghị chính điện của Liệt Diễm Vương triều đã chật kín người, văn võ bá quan hầu hết đều đã đến đầy đủ, cả những người đại diện cho các thế lực lớn cũng cơ bản đều có mặt, đương nhiên cả hoàng thất cũng ở đó. Quảng trường náo nhiệt vô cùng, mọi người đều đang đoán già đoán non về tương lai. Ai không ngờ Liệt Diễm Vương triều lại có ngày này, cũng không biết Hạ Hoàng có giết hết chúng ta không. Chắc là không đâu, nếu Hạ Hoàng muốn giết chúng ta, những lão tổ trưởng lão tham gia tấn công thiên thần giới cũng không thể sống sót trở về. Đúng rồi, chắc chúng ta không sao, như Liệt gia e là sẽ gặp họa. Có người lo lắng, có người gờ lô tinh, ai nấy đều hiểu rõ vận mệnh của Liệt Diễm thế giới sắp thay đổi. Một lúc lâu sau, Ân Chính Nghiệp dẫn Liệt Văn Đức đến quảng trường. Ngay khi Ân Chính Nghiệp bước vào quảng trường, khí thế mạnh mẽ lập tức được phóng ra, mọi người trong nháy mắt cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Một số người yếu ớt nhất gan đã quỳ rạp xuống đất, mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Đây chính là cường giả cảnh giới quy khư, khí thế thật đáng sợ. Lúc này Ân Chính Nghiệp lên tiếng, từ hôm nay trở đi Liệt Văn Đức chính là tân hoàng đế của Liệt Diễm Vương triều. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Liệt Văn Đức chính là con trai của cung nữ kia, cũng là người từng mưu phản bị Liệt Hoàng giam cầm. Liệt Hoàng có rất nhiều con trai con gái, không phải ai cũng biết hết những hoàng tử công chúa đó. Mọi người biết đến Liệt Văn Đức chủ yếu vì hắn từng là một thiên tài, tốc độ tu luyện phi thường nhanh. Nhiều người cho rằng dù vì thân phận thấp kém của mẹ mà không thể làm thái tử, sau này hắn cũng có thể được phong vương, nắm giữ một lãnh địa riêng. Nhưng rồi Liệt Văn Đức bị điều tra ra có liên quan đến mưu phản, bị hoàng đế giam cầm, từ đó cảnh giới tu luyện sa sút. Người đời sau đó không còn nghe tin tức gì về hắn nữa. Những người hiểu rõ nội tình đều cảm thấy kinh ngạc khi Liệt Văn Đức sau nhiều năm bị hút mất tinh huyết mà vẫn còn sống. Họ tưởng rằng hắn đã chết rồi. Nếu Liệt Văn Đức lên làm hoàng đế bù nhìn, các thành viên hoàng thất chắc chắn sẽ gặp họa. Những hoàng tử công chúa năm đó từng nhiều lần sỉ nhục và hành hạ hắn, Liệt Văn Đức nếu nắm quyền, rất có thể sẽ diệt trừ thành viên hoàng thất trước tiên, xem như báo thù cho Hạ Hoàng, không giết những kẻ từng hãm hại mình. Làm sao chứng minh được lòng trung thành của hắn? Lúc đó, đột nhiên một hoàng tử đứng ra nói, tiền bối, Không biết ngôi vị hoàng đế là do hạ hoàng bệ hạ tự mình quyết định, hay là do ngài quyết định. Nghe vậy, Ân Chính Nghiệp nhau mắt nhìn hoàng tử đó, cười hỏi, ngươi hỏi như vậy để làm gì? Hoàng tử đó nói tiếp, nếu là tiền bối quyết định, vậy không biết có thể suy xét lại không? Tôi cho rằng tôi thích hợp làm hoàng đế hơn hắn. Nghe xong, Ân Chính Nghiệp cười khẽ một tiếng. Ngay lập tức, thân thể hoàng tử đó nổ tung thành một đám huyết vụ. Thấy cảnh đó, các thành viên hoàng thất sợ đến mức không dám nói lời nào. Lúc này, Ân Chính Nghiệp hỏi, còn vị hoàng tử nào muốn làm hoàng đế thì đứng ra. Nghe vậy, các thành viên hoàng thất sợ đến run lẩy bẩy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.